Đây là Đài Phố Radio phát thanh từ Sài Gòn. Chào mừng bạn đang đến với chuyên mục Văn học học đường trên kênh Phố Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Hai đứa trẻ của tác giả Thạch Lam, giọng đọc Trần Ngọc Sang trên kênh Phố Radio. Thạch Lam còn có bút danh là Việt Sinh, thiện sĩ, tên thật là Nguyễn Tường Vinh, sau đổi là Nguyễn Tường Lân, sinh ngày 7 tháng 7 năm 1910 ở Hà Nội trong một gia đình công chức gốc quan lại. Quê nội ở làng Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam, quê ngoại ở phố huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Thuở nhỏ, Thạch Lam sống với gia đình ở quê ngoại, tiếp đó theo mẹ và anh cả là giáo viên chuyển sang Tân Đệ, Thái Bình. Sau này ông ra Hà Nội thi đỗ trường Canh Nông. Học một thời gian, ông chuyển sang trường trung học Albert Sarrault, đỗ tú tài phần thứ nhất rồi ra làm báo. Thạch Lam bắt đầu hoạt động văn học năm 1936 cùng với hai anh của mình là Nhất Linh và Hoàng Đạo. Cả ba đều là thành viên của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Ông tham gia biên tập các tuần báo Phong Hóa, Ngày Nay. Hầu hết các sáng tác của Thạch Lam gồm truyện ngắn, tiểu thuyết, bút ký, tiểu luận đều được đăng báo trước khi in thành sách. Thạch Lam thường viết những truyện không có chuyện, chủ yếu là khai thác thế giới nội tâm của nhân vật với những cảm xúc mong manh mơ hồ trong cuộc sống thường ngày. Văn của ông trong sáng giản dị mà thâm trầm sâu lắng. Một số tác phẩm tiêu biểu: truyện ngắn Gió Lạnh Đầu Mùa năm 1937, Nắng Trong Vườn năm 1938, Sợi Tóc năm 1942, tiểu thuyết Ngày Mới năm 1939, Tùy Bút Hà Nội Băm Sáu Phố Phường năm 1943. Thạch Lam mất vì bệnh lao ngày 23 tháng 6 năm 1942 ở nhà riêng tại phố Yên Phụ, Hà Nội. Sau đây là nội dung của tác phẩm Hai đứa trẻ, tác giả Thạch Lam. Tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ, từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều. Phương Tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Dãy tre làng trước mắt đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời. Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu rang ngoài đồng ruộng, theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve. Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen. Đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần, và cái buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của cô. Liền không hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn. Em thắp đèn lên chị Liên nhé. Nghe tiếng An, Liền đứng dậy trả lời. Hẳn thông thả một lát nữa cũng được, em ra ngồi đây với chị, kẻo ở trong ấy mũi. An bỏ diêm xuống bàn cùng chị ra ngoài chõng ngồi. Chiếc chõng nan lún xuống và kêu có két. Cái chõng này sắp gãy rồi chị nhỉ? Ừ, để rồi chị bảo mẹ mua cái khác thay vào. Hai chị em gượng nhẹ ngồi yên nhìn ra phố. Các nhà đã lên đèn cả rồi. Đèn treo trong nhà bác Phở Mỹ, đèn Hoa Kỳ leo lét trong nhà ông Cửu, và đèn dây sáng xanh trong hiệu khách. Những nguồn ánh sáng ấy đều chiếu ra ngoài phố,

Nhưng Liên không nghỉ được lâu, mắt chị nặng dần. Rồi sau Liên ngập vào giấc ngủ yên tĩnh, cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố, tịch mịch và đầy bóng tối. Nắng trong vườn. Đời nay, Hà Nội, năm 1938. Truyện ngắn hai đứa trẻ kể về cuộc sống của hai chị em Liên trong một con phố huyện nghèo, với những kiếp người sống cơ cực trước cách mạng tháng 8. Mà qua đó, Thạch Lam muốn bộc lộ sự trân trọng của ông trước những ước mong nhỏ nhoi của người lao động nghèo trong một phố huyện nhỏ nghèo nàn, trong một xã hội chật hẹp tù túng. Sau đây, để giúp cho thính giả hiểu rõ hơn về tác phẩm, mời các thính giả cùng theo dõi phần tóm tắt tác phẩm Hai đứa trẻ. Tóm tắt số 1. Tác phẩm xoay quanh không gian của phiên chợ tàn và cuộc sống lầm lũi của những người dân nghèo quanh phố huyện. Hai chị em Liên được mẹ giao cho trông nom một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Xung quanh chúng là cuộc sống tàn lụi của chị Tí, bác Siêu, bác Sẩm. Cũng như những người dân ở phố huyện, chị em Liên vừa bán hàng vừa trông chờ chuyến tàu đêm từ Hà Nội về. Chuyến tàu mang một chút ánh sáng của Hà Nội ầm ầm chạy vụt qua trong màn đêm, rồi khuất dạng im tiếng vào trời đêm sâu thẳm. Tóm tắt số 2. Truyện ngắn Hai đứa trẻ là văn bản kể về hai nhân vật Liên và An cùng những người dân trong một phố huyện nghèo. Liên và An đã từng có một cuộc sống đầy đủ vui vẻ ở Hà Nội. Do bố mất việc, gia đình sa sút, hai đứa trẻ phải trở về sống nơi phố huyện, một cuộc sống nghèo khổ đơn điệu. Hai chị em được mẹ giao cho trông coi cửa hàng tạp hóa nhỏ bên bến tàu của huyện. Trong một buổi chiều tà, Liên cảm thấy nơi đây buồn tẻ. Chị ngắm nhìn những đứa trẻ con đi nhặt nhạnh những đồ thừa, nhìn cuộc sống tàn lụi của chị Tí, bác Siêu, vợ chồng bác Sẩm xung quanh. Thế nhưng chừng ấy người sống trong bóng tối vẫn hy vọng cái gì đó tươi sáng hơn. Mong ước ấy được thể hiện qua sự mong đợi chuyến tàu đêm chạy qua phố huyện của cả hai chị em và những người buôn bán về đêm. Nhưng chỉ thoáng qua đó, đoàn tàu rầm rộ đi tới, chẳng được bao lâu lại vụt qua, và chỉ còn lại đêm khuya, đêm ở trong phố tịch mịch và đầy bóng tối. Phân tích giá trị nhân đạo trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam. Mẫu số 1. Thạch Lam là một trong những cây bút chủ lực của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Sáng tác của ông bao gồm nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, ký sự và phê bình. Nhưng lĩnh vực thành công nhất của ông là truyện ngắn. Trong những truyện ngắn có khuynh hướng hiện thực cuộc sống của Thạch Lam, có thể nói Hai đứa trẻ là một tác phẩm thành công tiêu biểu. Truyện không có những tình tiết hấp dẫn, ly kỳ, gây cấn, chỉ xoay quanh sinh hoạt của người dân ở một phố huyện nghèo trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng qua đó, Thạch Lam đã đặt ra những vấn đề có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đọc Hai đứa trẻ, chúng ta thấy bao trùm lấy câu chuyện là cuộc sống sơ sát, tiêu điều của một phố huyện nghèo. Cuộc sống đó đã được tác giả miêu tả ở một thời điểm hết sức tiêu biểu, thời điểm ngày lụi tàn. Trống thu không từng tiếng một vang lên, phương Tây đỏ rực như lửa cháy, những đám mây ánh hồng như những hòn than sắp tàn, ngoài ruộng tiếng ếch nhái kêu rang vọng vào phố chợ. Một khoảng không gian mênh mông của đồng ruộng vừa đẹp lại vừa buồn gợi ra trước mắt người đọc. Trên nền của bức tranh ấy, cuộc sống của những người dân phố huyện được Thạch Lam miêu tả hết sức đặc sắc. Khi trời nhá nhem tối, mẹ con chị Tí bày cái hàng nước ra dưới gốc cây bàn. Liên dọn dẹp cửa hiệu tạp hóa rồi cộng sổ tính tiền. Bà cụ Thi đến cửa hàng Liên mua một cút rượu, ngửa cổ uống sạch rồi biến đi lẫn vào trong bóng tối với tiếng cười khanh khách. Đám trẻ con tụ họp chơi đùa trên các thềm nhà. Bác Siêu dọn gánh hàng phở ra bên bếp lửa bập bùng. Gia đình bác Sẩm ngồi trên manh chiếu trước cái thau trắng chờ có khách để hát kiếm tiền. Qua ngòi bút chấm phá tinh tế của Thạch Lam, chúng ta thấy cuộc sống ở phố huyện nghèo ấy hiện ra như một thế giới đang hấp hối, tàn lụi. Trong bối cảnh ấy, hai chị em Liên và An cũng như những người dân phố huyện vừa náo nức vừa khắc khoải mỏi mòn chờ đợi chuyến tàu từ Hà Nội về đi ngang qua phố huyện. Đêm nào cũng vậy, khi trời vừa bắt đầu tối thì hai chị em đã thấp thỏm chờ đợi chuyến tàu. Rồi chuyến tàu đến như hàng đêm nó vẫn thường đến, với sức hấp dẫn kỳ lạ đối với hai chị em Liên, An cũng như người dân nghèo của phố huyện. Tàu đến với tiếng còi và tiếng rầm rộ của bánh xe. Liên dắt em đứng lên để nhìn chuyến tàu vụt qua. Chuyến tàu đầy sức hấp dẫn bởi nó tràn ngập ánh sáng. Ở những toa đèn sáng trưng chiếu ánh cả xuống đường, những toa thuộc hạng sang trọng lố nhố người, đồng và kền lấp lánh. Cái nguồn sáng ấy vụt qua, biến vào đêm tối, để lại những đốm than nhỏ bay tung tóe trên mặt đường. Chuyến tàu đêm ấy đã khơi gợi lên trong hồn Liên bao biến động. Đó là hoài niệm về Hà Nội thuở xa xăm, Hà Nội sáng rực, vui vẻ và huyên náo. Đối với Liên, con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua. Thế giới ấy khác hẳn với thế giới mà Liên đang sống, khác hẳn với vần sáng nhỏ nhoi của ngọn đèn chỉ tí và ánh lửa bập bùng trong gánh hàng của bác Siêu. Nhìn lại toàn bộ câu chuyện, người đọc không khỏi thắc mắc vì sao hàng đêm chị em Liên, An cứ mòn mỏi đợi chuyến tàu đi ngang qua phố huyện. Vì sao hình ảnh con tàu tràn ngập ánh sáng lại dấy lên trong tâm hồn Liên bao biến động? Bởi vì trong cuộc sống thường ngày ở phố huyện sơ sát tiêu điều ấy, họ không thể tìm đâu ra niềm vui. Cuộc sống diễn ra chung quanh họ hết sức đơn điệu, nhạt nhẽo, vô vị. Chuyến tàu sáng rực đối với người dân phố huyện là hình ảnh của một thế giới khác hẳn, đối lập hoàn toàn với cái thế giới mà Liên và An đang sống. Đó là thế giới của văn minh, niềm vui và hạnh phúc. Từ đó mà ta cũng nắm bắt được cái vấn đề sâu sắc mà Thạch Lam gửi gắm vào truyện. Đó là khát vọng vươn ra thế giới văn minh, hạnh phúc của những con người nhỏ bé cũng chính là giá trị nhân đạo sâu sắc của tác phẩm. Bên cạnh giá trị về mặt chủ đề, Hai Đứa Trẻ còn nổi bật lên những đặc sắc về nghệ thuật, thể hiện tập trung qua ngòi bút miêu tả của Thạch Lam trong việc tả người, tả cảnh, cũng như miêu tả tâm trạng của con người. Gắn liền với nghệ thuật miêu tả là thủ pháp đối lập đã được nhà văn sử dụng hết sức thành công trong truyện. Trước hết là sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, đối lập giữa tỉnh và động. Thủ pháp đối lập này đã góp phần đắc lực cho Thạch Lam trong việc làm nổi bật chủ đề của tác phẩm. Hai Đứa Trẻ là một truyện ngắn đặc sắc và rất tiêu biểu cho phong cách văn của Thạch Lam. Qua tác phẩm, chúng ta thấy rõ tấm lòng nhân đạo của Thạch Lam đối với con người và nhất là những con người nhỏ bé trong xã hội. Chuyện đường buồn, nhưng đó là nỗi buồn cần thiết bởi nó có giá trị thanh lọc tâm hồn con người. Giá trị nhân đạo trong truyện Hai Đứa Trẻ, mẫu số 2. Nguyễn Văn Siêu đã từng nói rằng loại văn chương không đáng thờ là loại văn chương chỉ chuyên chú ở văn chương, loại văn chương đáng thờ là chuyện chuyên chú ở con người. Đúng là như vậy, văn chương là món ăn tinh thần của nhân loại. Chính vì vậy, văn chương luôn phải phản ánh chính xác cuộc sống con người, phải luôn hướng về con người và đồng cảm với con người. Đó cũng chính là hai giá trị lớn của văn chương là hiện thực và nhân đạo. Trong nền văn học Việt Nam giai đoạn 1930-1945, hai giá trị này lại được nâng cao vị trí của mình để phản ánh chính xác cuộc sống của con người. Một trong số những tác phẩm như vậy chính là tác phẩm Hai Đứa Trẻ của nhà văn Thạch Lam. Thạch Lam là một trong những cây bút viết truyện ngắn tài hoa. Dẫu là viết về cuộc sống vất vả, cơ cực, bế tắc của người nông dân, người thị dân nghèo, hay viết về những khía cạnh bình thường mà nên thơ của cuộc sống, thì những trang văn của ông